Vợ ngốc anh yêu em, quyển 1 chương 6, về nhà, gocchuyenaudio.com. Sau nhiều giờ ngồi trên máy bay thì nó và hắn đang đứng trước cách cổng sắt chắc chắn cao tầm 2 mét, sau cánh cửa đó là một ngôi biệt thự màu trắng được thiết kế theo phong cách châu Âu kính cong. Hắn nhấn chuông cửa và cánh cửa mở ra là một cô bé tầm 15, 16 tuổi, đó là Nhật Linh. Em gái của hắn mới từ Pháp du học về. GTNV, Hắc Nhật Linh, hay còn gọi là Jin, 15T, có gương mặt siêu bay bay nhưng đừng nhòn bề ngoài mà đáng giá con bé, rất quý nó, nhưng cũng hay bày trò quậy phá cho nó lắm. Anh hai, chi hai, Jin nói rồi chạy lại ôm nó, còn hắn, thì nhỏ cho ăn, bơ, tính đứng ở đây ôm ấp hả? Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi tất cả đi vào nhà. Vào đến nhà nó phải choáng ngợp với cái vẻ sang trọng của ngôi nhà, từ cách trang trí tới cách phối màu cho căn nhà. Hai con về rồi à, giọng một người phụ nữ vang lên không ai khác đó chính là bà Hồng. Mẹ hắn, con chào mẹ, hắn nói, ừ thôi hai con chắc cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn cơm. Bà cười hiền nói làm nó bớt đi cái cảm giác, mẹ chồng nàng dâu, dạ tụi con xin phép, nó và hắn nói rồi cùng bước lên phòng của mình. Lên đến phòng hắn lấy đồ đu tắm nó thì sắp xếp hành lý kia mình vào tủ, mở điện thoại ra thì. Ôi trời, 20 cuộc gọi nhỡ và 25 tin nhắn từ nhỏ. Hoàng Ngọc Băng, định gọi lại thì nhỏ gọi giới nó nhất nù nghe. Alo, Alice xinh gái đáng yêu xin nghe. Nó nói, Alice, mày chết ở xó nào rồi? Nhỏ hét lên làm nó phải đưa điện thoại ra xa vì âm thanh. Nhỏ bé, phát ra từ trong cái điện thoại. Tao chết thì sẽ không nghe điện thoại của mày đâu, Min à, nó nói. Mày, hừ, sao mày kết hôn mà chẳng thông báo với tao một tiếng hả? Nhỏ vẫn dùng âm thanh, nhỏ bé, nhưng mà đã giảm một ít, sao mày biết tao kết hôn? Nó nói, hai ngày trước tao kết thúc chuyến du lịch mua ít quà cho mày định rủ mày đi chơi, ai nhờ đi đến nhà mày thì ba mẹ mày bảo mày kết hôn còn đang đi du lịch ở Nhật chứ. Nhỏ nói, thì tao sorry mày nha, để tao mời mày đi ăn kem nha. Nó nói, ok, vậy bao giờ? Nhỏ hỏi, chiều mai, mày rảnh chứ? Nó nói, ok, mai tao rảnh với cả cái tên Vũ Phong. Cậu, bạn trai kiêm chồng sắp cưới của nhỏ, cũng có việc bận rồi. Nhỏ nói, ok, bye mày nha, mai gặp ở chỗ cũ. Nó nói rồi cúp máy. Cúp máy xong thì hắn cũng từ trong nhà tắm bước ra, nó đi vào tắm rồi xuống ăn cơm. End chương 6, cách chương.